Người yêu, em, chương 5, Cát và Nui cặp đôi yêu xa. Góc truyện audio.com. Alo Miu hả, em có thể mang bánh tới sân đấu giùm chị không? Bên này có trục trặc chị không đi được. Tiếng chị Su vang lên trong điện thoại nó. Dạ được, em cũng sẵn đi đón bạn ngang qua em đưa cho chị. Nó cất điện thoại, vào chuẩn bị bánh, chuông treo ở cửa kêu leng keng, một bóng người chạy vụt vào nhà bếp của nó. Một bàn tay bịt lấy mắt nó, với cái dáng bàn tay này nó biết là ai rồi. 1, 2, 3, đếm tới đây nó liền lấy cái tay dình bột của mình quẹt lên mặt người đó. Á, lâu rồi không gặp, vẫn chơi dơ quá nha. Đó là Nui, cô đã về nước sau 3 tháng thực tập bên Mỹ. Kỳ này đi có gì vui không, có mua quà không đó? Nó quay lại với cái bánh, tay thì làm nhưng tâm trí thì nói chuyện với Nui. Ngoài việc thay gì đi Nhật tớ phải đổi sang đi Mỹ thì còn lại đều ổn. Còn quà thì đương nhiên rồi. Đúng rồi, không có quà mà cậu dám đến gặp tớ à? Rồi hai đứa nhìn nhau cười. Nhìn ngon quá à, ăn được không? Mi định zoom tay làm gì đó với cái bánh, nó liền ngăn lại. Đi thôi, ghé ngang qua nhà thi đấu tớ giao bánh cái. Bà chủ nhỏ hôm nay kiêm luôn giao hàng từ hồi nào vậy ta? Tay Nui yên 5 phút có vẻ khó, cô bạn bóc ngay trái dâu bỏ miệng. Kệ tôi đi cô, chuyện này cũng không hoành tráng bằng việc của cô. Chuyện gì cơ? Nui ngây người vì không biết rằng nó đã biết chuyện của cô với Cát. Còn về phần nó thì cứ khư khư cái nụ cười khó hiểu làm Nui cứ ngơ người, hỏi thì nó không nói. Hai đứa thư thả đi đến nhà thi đấu. Ừ mà cậu chọn học trường nào rồi? Nui hỏi nó. Tớ hả, cao trung Kaeyong, Kaeyong, nghe nói hôm nay trường đó thi đấu bộ môn bóng rổ. Tớ thấy dạo này bọn trường tớ cứ nhắc tới đội bóng cánh trắng bộ họ hoành tráng lắm hả? Mi có vẻ gì đó hớn hở lạ thường. Còn giả bộ, chẳng phải cậu cũng biết họ sao, còn hỏi tớ. Biết gì đâu, sao tớ biết được bọn họ. Tai Mi đỏ hết cả lên, dấu hiệu của việc nói dối đây mà. Chẳng phải cậu có phê sao họ hot thế, cậu bảo cậu không biết đi. Ừ đúng rồi, có thấy qua phê ha ha. Nói một hồi thì y như rằng Nui sẽ lộ ngay, nó cười Nui mãi. Chị, đứng trước nhà thi đấu nó gọi to mắt hướng về chị. Chị quắt nó vào, nó đi vào cùng với Nui. Cảm ơn em nhé, tỷ số sao rồi chị? Ổn không? Nó hỏi chị, điểm đang mất dần rồi. Cắt lại có vấn đề nữa hay sao ấy? Em ấy cứ lơ đền từ lúc nghỉ giữa hiệp đến giờ. Chị, em có cách chị cậu ấy rồi. Nó kéo Nui lại giới thiệu với chị. Hiệp 2 kết thúc, mọi người có vẻ mệt ra mặt. Cát, cậu cứ như thế thì cả vòng loại ta cũng không vào được mất. Seven nhảy nhảy mồ hôi nhưng vẫn nói. Cát, em xem ai đến này. Chị kéo Nui lên, hai đứa nhìn nhau với vẻ ngạc nhiên. Rồi Nui có vẻ bối rối, nó quay người bỏ đi. Cát định đuổi theo thì nó kéo lại. Cậu, hoàn thành trận đấu đi. Nó nhìn thẳng vào mắt Cát, hình như Cát hiểu nên đã quay lại trận đấu. Kết thúc trường nó được vào vòng trong. Cát chạy theo nó khi nó bỏ đi. Miu, cậu biết cô ấy phải không? Cát kéo tay nó lại. Tối nay cậu qua quán tớ. Cậu ấy bảo cậu đến. Nó lắc nhẹ tay ra khỏi tay Cát. Tối hôm đó, nó ngồi đợi Nui, cửa mở nó lập tức đứng dậy, nhưng không phải là Jackson. Cậu đang đợi ai à? Jackson hỏi. Ừ, Nui hẹn cắt giờ này sắp tới giờ rồi mà Nui vẫn chưa tới. Cậu vào trong đi, khi nào cậu ấy tới tớ gọi cậu. Cậu ở đây cũng chẳng giúp thêm được gì. Ừ vậy nhờ cậu, mà này, cảm ơn chuyện lúc sáng nhá. Sáng, chuyện gì cơ? Không có gì. Jackson quay đi pha cà phê. Nó đi vào bếp, nghe tiếng chuông leng keng nó chạy vội ra, không phải là Nui mà Cát đã đến. Nui chưa đến à? Cát vừa tới đã nhắc tới Nui. Nó lắc đầu ra hiệu. Cậu làm gì mà ăn mặt hoành tráng vậy? Chỉ là gặp mặt thôi mà. Làm như lần đầu gặp mặt ấy. Jackson tay khuấy cà phê quay sang ý kiến. Tớ muốn mình hoàn hảo hơn trong mắt cậu ấy. Như thế này không quá chứ? Không đâu, ổn mà, cậu đừng nghe Jackson nói. Nó đẩy Jackson ra sau. Cát vào quán ngồi, nó thấy được sự hồi hộp rõ trên mặt của Cát. tiếng chuông cửa một lần nữa reo lên, Nguy đã đến, cách Trương.